Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 545 quan cao cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Giang thủy lượng không bằng ngày xưa phong phái, không có ngày xưa kinh tâm động phách cầm thét cùng chọc lãng ngút trời, hình như là từ một dư thừa hồng hoang lực thiếu nữ biến thành ôn nhu nhàn thục thiếu phụ yêu nhã mà điềm lẳng lặng chảy xuôi xu bình an đi theo mọi người đang quan sai nhìn soi mói, từ khách thuyền dọc theo đề nghị đáp hảo chúc đứng hàng vãng bờ sông đi tới, sáng sớm phong mang theo ti ti lạnh lẽo thổi tới tràn đầy nước sông mùi ca bờ sông người rất nhiều, nam nữ lão ấu đều có, người đẩy ta táng hắn chen chật trội ở bờ sông, cổ cũng thân thật dài, chỉ trỏ trỏ nghị luận ầm ĩ. Không biết còn tưởng rằng Trường Giang trong có bảo bối xuất thế đâu. Nếu như không phải có sai dịch ở hiện trường duy trì trật tự, sợ rằng không ít người xem náo nhiệt cũng sẽ bị chen vào Trường Giang trong. Giang trong nước cũng không thiếu thiện tù kiện nhi mang theo lưới cá ở mấy vị quan sai dưới sự chỉ huy chở trong sông lui tới kéo lưới. Tướng công của ta đâu, ngươi người ở đàng kia. Ở bờ Trường Giang có một vị ăn mặc cạn màu hồng chiếc cẩm váy dài thiếu phụ cắm một hoa mai bạch ngọc trâm, nằm ở bờ Trường Giang khóc lê hoa đái vũ, mặt mũi tiều tụy, phía sau nàng còn đi theo một vị tỳ nữ cùng nàng cùng nhau quỳ, vẻ mặt giống vậy bi thương. Thiếu phụ bên người có mấy vị đại tẩu ở an ủi khuyên lơn, e sợ cho thiếu phụ không nghĩ ra đầu Trường Giang. Ở bờ Trường Giang đứng một vị quan huyện tuổi chừng hơn 30 tuổi đến gần 40 tuổi dáng vẻ, đều đâu vào đấy chỉ huy nha dịch quan sai công cán. Vị này quan huyện mặt mũi gầy gò, xuyên một thân màu xanh quan phục phác từ thượng vẽ khê khê, chẳng qua là quan phục thượng cũng là đánh hai cái băng, băng nhìn một cái chính là da tự nữ nhân tay châm chân mịn, quan phục tương tắm đều có chút bạc màu, bất quá cả người dọn dẹp sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Giờ phút này chi huyện đang vi vi túc mi nhìn nước sông, một tay sờ cằm như có điều suy nghĩ, cả người chạm thẳng tắp tựa như một cây thanh tùng vậy. Làm cái gì mà nói thế nào xuống thuyền sẽ để cho chúng ta xuống thuyền, chúng ta cái này còn có việc gấp đâu. Chính là những người làm quan này một chút cũng bất kể dân chúng sống chết. Xuống thuyền đi tới bờ sông trên đường, trong đám người không ít người hùng hùng hổ hổ oán khí rất nặng, đại gia cũng vội vã lên đường đâu, lần này từ bị trệ lưu bờ sông, có thể không có oán khí sao? Hừ, nhỏ giọng một chút không muốn sống nữa, để cho người nghe được không thể thiếu một bữa bản tử. Trong đám người có người lo lắng nhìn một cái bờ sông huyện lão gia còn có mang theo đao thương gậy gộc quan sai, nhanh nhắc nhở mọi người nói. Đối với quan huyện cùng quan sai, đại gia hay là kính sợ, ở phụ cận người nhắc nhở hạ, không cam lòng oán oán quét mắt bờ sông chi huyện cùng quan sai, ngậm miệng lại, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn. Khi nào có thể đi à, ta còn vội vã đi ứng thiên phủ cho ta cha xem bệnh đâu, ta có thể trì hoãn, cha ta khả trì hoãn không a? Trong đám người có ca đỡ lão nhân tiểu tử cấp khóc lên. Ai, lại để cho lão gia tử kiên trì nữa kiên trì đi. Vân vân đi, chọc làm quan, mệnh cũng bị mất còn nói gì xem bệnh. Chúng nhân đồng tình khuyên lơn, ta còn muốn đi ứng thiên phủ thi đâu, không đi nữa ta 10 năm hàn xong coi như bạch đọc. Có một vị thư sinh trang điểm người cõng bọc hành lý, ứng tiền trước mũi chân nhìn về phía trước vẻ mặt càng là nóng nảy không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhận được tin tức nói tức phụ muốn sinh ta phải nhanh lên một chút chạy trở về đâu. Một sắp làm cha nam tử gấp đến độ cũng muốn nhảy cầu bơi về nhà. Trong lúc nhất thời quần tình công phẫn. Chu Bình An đi ở trong đám người gian, có thể rõ ràng cảm nhận được đại gia lo lắng tâm tình, mặc dù càng đi vào bờ sông thanh âm càng nhỏ, nhưng là tâm tình thượng nóng này cũng là càng lúc càng liệt. Nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi, tận lực tranh thủ sớm đi lái thuyền, ít nhất khác nhau đối đãi một cái, dù sao trên thuyền có vài người xác thực rất gấp. Vì vậy Chu Bình An hơi đi nhanh hai bước dần dần đi tới đám người trước mặt. Đại gia đều ở đây bên cạnh đứng ngay ngắn, chờ chúng ta làm xong án lại để cho các ngươi lái thuyền, Thuần An huyện Trương đại lão gia sáng nay đi ứng thiên nhập hàng, có thể ở nơi này ngộ hải. Bây giờ thuyền bè qua lại còn có phụ cận người đều có hiểm nghi, xin phiền chư vị phối hợp chúng ta điều tra hoàn tự sẽ phóng đại nhà thông hành. Một vị quan sai một bên cẩn thận quan sát xuống thuyền mọi người, một bên lớn thanh âm cấp đại gia báo cho Hạ Nguyên ủy. Thật muốn là phát sinh án mạng, vậy cũng phải là ngày còn không lớn lượng thời điểm đi, khi đó chúng ta khách thuyền cách nơi này còn xa đâu, thế nào chúng ta cũng đều có hiểm nghi. Chính là chúng ta khi đó vẫn còn ở trên sông phiêu đâu, cách đây đều có 10 vạn 8 ngàn dặm, lại thế nào lại là chúng ta đây? Cũng không thể oan uổng chúng ta hảo nhân, nghe quan sai thoại, xuống thuyền mọi người tâm tình càng là kích động, thế nào hảo đoan đoan ngồi cá thuyền là được giết người hiểm nghi phạm đâu, mọi người thế nào cũng nghĩ không thông, nhất là biết án phát đại khái thời gian sau, càng là cảm thấy bản thân so với đậu Nga còn oan. Giữ yên lặng, quan sai đưa tay trong ăn cơm ra hỏa dùng sức vãng thuyền trên cung vỗ một cái, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng vang, lớn tiếng kêu một câu. Nghe quan sai cái này Thanh hô to, nhìn lại một chút hắn một thân sai phục cùng trong tay ra hỏa, cứ việc mọi người không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể khép lại miệng, bình dân bách tính như thế nào dám cùng làm quan đối kháng đâu. Hung thủ gây án sao có thể giấu ở trong nước đối đãi các ngươi thuyền tới lúc len lén lên thuyền, xen lẫn trong các ngươi trung gian. Cũng có thể các ngươi chung có hung thủ cộng phạm chỉ cần là con đường nơi này, đều có hiểm nghi. Trong sông chúng ta người đang đánh mò thi thể, hạ du chặn lại lưới cá, lấy phòng bị sông vào hạ du. Không có vớt đi lên trước, sở hữu thuyền bè qua lại, nhất luật không phải đi về phía trước. Quan sai lại tiến một bước tắc hiểu thích, sau đó cũng không xen vào nữa, phân phó sai dịch coi trọng xuống thuyền mọi người, liền xài bước chuyển sang ngoài ra một chiếc thuyền. Trừ Chu Bình An bọn họ như vậy bị cản thuyền cập bờ, còn có hai chiếc thuyền cũng bị cản thuyền cập bờ. Bọn họ cũng là quần tình công phẫn, bất mãn quan phủ làm như thế. Tránh ra, ta là Hàng Châu phủ ngũ phẩm đồng chi, gọi các ngươi đại nhân tới thấy ta. Nếu là trì hoãn ta công việc, ai có thể ăn tội khởi. Đột nhiên cách đó không xa một tức giận thanh âm truyền tới, khí thế hung hăng, đi theo thuộc hạ không cố kỵ chút nào đẩy quan sai một thanh, người nọ hất hàm sai khiến để cho quan sai đi gọi bờ sông chi huyện tới đáp lời, nhìn dáng dấp cũng là đối cưỡng ép dừng thuyền cập bờ chuyện phi thường bất mãn. Xin hỏi đại nhân nhưng có bằng chứng trong người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng tốt hướng huyện lão ra thông bẩm, quan sai có chút cẩn thận hỏi, trợn to con mắt của ngươi. Đồng chi đại nhân từ trong lồng ngực móc ra một phần quan điệp, hừ một tiếng phô bày một cái. Tiểu đáng chết mạo phạm đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội. Quan sai nhìn sau, lập tức quỳ xuống, đi gọi các ngươi chi huyện tới. Hàng Châu phủ đồng chi phất ống tay áo một cái đảo. Mau thông mặt sông, để cho bản quan đi về phía trước. Rất nhanh, mới vừa vị kia đứng ở bờ sông chi huyện liền dẫn mấy vị tiểu lại đi tới, đi theo tiểu lại rối rít quỳ dưới đất hướng Hàng Châu phủ đồng chi làm lễ ra mắt, duy chỉ có vị kia chi huyện đại nhân hơi chắp tay hành lễ, miệng xưng hạ quan ra mắt đại nhân. Hai bên tiểu lại cũng quỳ xuống, đã biết huyện đứng ở đâu, giống như là sơn, tử hình bút chiếc vậy, thế nào thấy bản quan, đảo đứng như tùng. Hàng Châu phủ đồng chi châm chọc chi huyện không hướng mình hành lễ. Nếu ở huyện nha, hạ quan tự đương chấp chúc quan lễ, bất quá nơi này không phải là huyện nha, lại nơi đây phát sinh án mạng, hạ quan có chức trách trong người bất tiện hành lễ. Vị kia chi huyện mặt nghiêm nghị, chút nào không bị quan cao cấp 4 đồng chi đại nhân quan uy chấn nhiếp, bình tĩnh như nước không có một tia rung động. Cách chương.